Thần khống thiên hạ, chương 2350, huyễn nhãn cảnh thạch nhập ảo cảnh, 1, cốc truyện audio.com, đây thì có cái gì kỳ quái, chúng nó đã thành yêu, nhưng là không phải thụ mộc bình thường a. Bàng thống các ở một bên nói, lục thụ kia thật giống như là đang trợ giúp chúng ta, tiếu đệ, đây chẳng lẽ là một trong những trợ thủ của ngươi? Lăng thần nghi ngờ hướng lăng tiếu hỏi, ha ha, là ta nhận thức được, bất quá nó cũng không phải là thụ yêu. Lăng tiếu lấp lửng cười nói. Hắn cũng không muốn nói ra lai lịch của Lục Ông, bằng không bọn họ tuyệt đối đều là đỏ mắt vô cùng. Lúc này Lục Ông đang cùng với một gốc quỷ thụ yêu có thực lực tương đương đối chiến. Vốn lão cảm thấy ổn định mà thắng, lại đột nhiên giết ra hai khỏa quỷ thụ yêu càng mạnh hơn, chúng nó hợp lực với nhau đem lão trói lại, muốn cường hành đem lão kéo thành nát bấy. Chỉ là Lục Ông không hổ là một trong những thần thụ thụ đằng cùng thụ thân của lão, không phải là những quỷ thụ yêu này có thể so sánh được, hơn nữa tốc độ sinh trưởng nếu so với bọn chúng thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ba khỏa quỷ thụ yêu chúng nó không trói buộc được lão, ngược lại là bị thụ cành của lão cắm vào trong thân cây, đem bổn nguyên mộc tinh hoa của chúng nó hấp thu. Lão dù hiển hóa ra lực lượng cường đại, nhưng mà quỷ thụ yêu này là tầng tầng ra không hết, hơn nữa đẳng giai cũng là càng lúc càng cao. Cuối cùng bước đến Lục Ông cư nhiên nhìn thấy mà chạy, tên choáng này còn hướng về đám người Lăng Tiếu chạy trở về. Tiểu hữu, số lượng chúng nó nhiều lắm, ta không trụ được. Các ngươi trước giúp ta trụ một chút, Lục Ông quái khiếu một tiếng, lại trốn ở phía sau đám người Lăng Tiếu. Đám người Lăng Thần, Dương Hải cùng với Bàng Thống các nhìn thụ mộc nhân tính hóa này thật là có chút giờ khóc giờ cười rồi. Phía trước lại chạy tới mười mấy khỏa cự thụ cao chọc trời, thân cây của chúng nó còn chưa động, những cành cây kia đã không ngừng sinh trưởng quấn quanh mà đến. Bại gia từ nhất kỵ đương thiên, trong miệng không ngừng phun ra hỏa diễm đem những cành cây quấn quanh mà đến này nhất nhất thiêu đốt đến co rút trở về. Những quỷ thụ yêu kia còn không ngừng phát ra âm thanh quái dị, không dám tiếp tục đi tới, cũng nhanh chóng rút lui về phía sau. Đúng lúc này có vài đạo bóng dáng ở trên cành cây của quỷ thụ yêu chi chi cha cha mà trao đổi cái gì đó. Tử tế nhìn lại kia rõ ràng là mấy con huyễn yêu, đẳng giai của chúng nó cũng không thấp, cái đầu kia giống như là nhân loại phối hợp với khí quan quỷ dị, đáng chú ý nhất chính là một đôi lục nhãn yêu dị cùng với cái miệng rộng thị huyết. Bình thường mà nói đẳng giai của huyễn yêu đều là sẽ không quá cao, nhưng mà vạn yêu xâm lâm này lại là tồn tại từ viễn cổ, có hoang khí cùng với một chút năng lượng đặc thù có thể để chúng nó cường hóa tiến giai. Cũng không biết chúng nó đang trao đổi cái gì, sau đó liên tục hướng về đỉnh của những cành cây kia mà đi, hơn nữa đồng thời hướng về phía đám người Lăng Tiếu nhìn lại. Mấy đạo lục mang lóe ra, từng cỗ huyễn thuật chi lực quỷ dị đang gia trì ở trên thân thể đám người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có trợ giúp của Long Phượng Thần Cô, đối với những hồn lực công kích hoặc là huyễn thuật mê hoặc này đều là một mực không đếm xỉa đến, sẽ không thụ bất kỳ tập kích nào. Mà Lăng Thần, Dương Hải cùng với Bàng Thống Các thì là cảm giác được một chút dị dạng, phá huyễn dược thủy của bọn họ đều là phát huy tác dụng, bị lạc trong. Cốc truyện audio.com, chốc lát rất nhanh lại có thể để cho bọn họ thanh tỉnh lại. Huyễn yêu xuất hiện rồi, bại gia tử bắt chúng nó cho ta. Lăng Tiếu cười lạnh nói, bại gia tử đáp một tiếng, yên tâm đi lão đại, chúng nó đều trốn không thoát đâu. Nói xong, nó tung mình một cái liền hướng về phía quỷ thụ yêu ở nơi xa bắn tới, hỏa diễm kinh khủng kia trong nháy mắt thiêu đốt tứ phương, khiến cho những quỷ thụ yêu kia lại một lần nữa lui về phía sau. Bại gia tử không muốn bỏ qua cho chúng nó, trực tiếp bay vọt đến trên những quỷ thụ yêu này, thần hỏa lần nữa đánh xuống, những quỷ thụ yêu kia vừa mới bị dính vào lập tức bị thiêu đốt đến phát ra trận trận thanh âm quái quỷ, mà huyễn yêu ở trên cành cây kia tức thì bị sợ đến không biết làm sao, liên tục từ cành cây nhảy xuống, muốn mau chóng trốn chạy. Chỉ là chúng nó trừ huyễn thuật ra, thiên phú ở những phương diện khác liền là rất kém, căn bản không thể nào so sánh được với bại gia tử. Chúng nó muốn chạy trốn căn bản không thể nào, đều là bị bại gia tử một chảo bắt một con, đều là bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, càng không ngừng kêu thảm lên. Khi đám người Lăng Tiếu chạy tới, bốn con huyễn yêu đã là bị bại gia tử chế phục rồi. Nhìn bốn con huyễn yêu có bộ dạng giống như trẻ sơ sinh này, Lăng Tiếu liền cảm thấy ghê tởm. Nhớ lúc trước ở trong mê huyễn cốc gặp phải đầu huyễn yêu kia, nó nhưng là chuyên ăn não tương của nhân loại a. Những huyễn yêu này thật là quá khó coi, tựa như trẻ sơ sinh, để người nhìn đến không thích ứng được. Bàng thống các nhăn nhẹ lông mày một chút nói. Bàng lão nói cũng đúng, bất quá trên người chúng nó còn là có chút đồ tốt đấy. Lăng Tiếu đáp một tiếng, lập tức dùng khí kình đem chúng nó đánh chết, sau đó lấy yêu tinh cùng với yêu nhãn của chúng nó. Hai loại đồ vật này nhưng là đồ tốt chính là Lăng Tiếu cần có. Xong, Lăng Tiếu giết vài đầu huyễn yêu này rốt cuộc gặp phải phiền toái rồi. ở chỗ sâu có một chỗ loạn thạch cương, chỗ này không có bất kỳ một gốc quỳ thụ nào, nhưng mà lại có không ít huyễn yêu, chúng nó đều là đang quỳ ở trên mặt đất, trong miệng đang không ngừng chi chi cha cha mà nói cái gì. Ở một chỗ của loạn thạch cương có cự nham thạch nhô ra, bên cạnh đó có hai đầu huyễn yêu vương già nhất. Chúng nó ngồi xổm ở bên cạnh thần nham thạch bóng loáng này, nhìn mặt đá của thần nham thạch bóng loáng sáng chói kia thoáng qua hung mang nồng đậm. Chỉ thấy ở trên thần nham thác kia lại thiểm hiện ra các loại cảnh tượng đám người Lăng Tiếu chạy tới. Mặt của thần nham thạch giống như là một mặt gương bóng loáng, lại có loại dị tượng này thật sự là để người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu như người nhận biết được một khối thần nham thạch như vậy, bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì nó chính là huyễn nhãn cảnh thạch ở trong truyền thuyết. Nó không chỉ có thể tiếp thu đến bất kỳ ảnh tượng tràng cảnh gì ở trong 10 vạn dặm, lại có thể lấy nó làm huyễn nhãn, bày ra nghịch thiên ảo cảnh, cho dù là chí tôn thủy thần bị ảo cảnh này khốn vào đều là cửu tử nhất sinh. Không chỉ như thế, ảo cảnh này còn có thể đủ mê hoặc ánh mắt của bất kỳ thú tộc nào, cũng khiến chi chúng nó rơi vào trong ảo cảnh mà không biết. Hai đầu huyễn yêu vương này thấy được huyễn yêu nhất tộc chúng nó bị giết đều là một khuôn mặt tức giận. Chúng nó lại biết những bất phàm, góc truyện audio.com. Của những nhân loại này, hơn nữa còn có một đầu hỏa kỳ lân thần thú kia để cho chúng nó ý kỵ, chúng nó phải chuẩn bị lợi dụng huyễn nhãn cảnh thạch này để bày ra thiên la địa võng, đợi đám người Lăng Tiếu xông vào. Cách chương.